18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 168, tên em, góc truyện audio.com, Niji và Cà Phô, cả hai chợt im lặng, cả hai nhìn nhau, rồi cúi đầu, không biết nên nói gì, nên làm gì. Quả thật là, xa nhau chỉ mới vài giây đã thấy nhớ lắm rồi, đằng này, anh ấy đi du học thời gian sẽ tính bằng 5, 2 năm, 3 năm, 2, 4 năm. Người ta bảo yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm. Bố, đột nhiên, một cú tát thẳng mạnh vào má Phu, anh mở to mắt nhìn Niji, cô nàng vẫn cúi mặt nắm tay siết chặt, đồ ngốc, em, anh có bị ngốc không vậy, cơ hội đến trước mắt rồi, vậy mà sao anh lại chần chừ chứ? Nhưng mà, ngốc ngốc ngốc, anh xin lỗi, chưa kịp nói dứt câu, Phu đã ngắt lời và ôm chặt cô vào lòng. Giọng anh nghẹn ngào hạnh phúc em, phải chờ anh đó, em, nhất định Niji dịu đầu vào lòng anh, hầy roi ngồi phịch lên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Trong lòng anh vui khôn xiết vì vừa nãy vừa được đưa Jin về nhà. Xem ra gia phả của cô nàng cũng khá giả ấy chứ. Chắc lại là thiên kim đại tiểu thư rồi, hèn chi mà đáng yêu chết được. Anh bắt đầu nhớ lại, tới nhà em rồi, cảm ơn anh. Jin cười tươi rói sau khi cùng Joy đi một đoạn đường về nhà. Em nhớ ngủ sớm đấy. Anh vẫy tay chào cô gái. Vâng, anh cũng vậy, Jin đáp rồi mở cửa bước vào nhà. Chợt Joy như sực nhớ ra gì đó, liền kêu lên em gái này. Tên em, anh vẫn chưa, à Jin quay mặt lại am Jin, vậy là tên em ấy là Jin, không hiểu sao mà, Joy lại cảm thấy lòng hưng phấn quá. Vì đã thành công thả thính được một cô em rồi hay là do đã bị cô nàng kia thuần phục mất rồi? Jin à, là Jin, Jin ấy, anh vừa suy nghĩ mãi, vừa xoay xoay cái điện thoại trên tay. Vừa hay đúng lúc, ủa, anh hai về rồi à, Niji và Phu cũng về tới nhà, ừ chào, Joy lạnh nhạt đáp cô em gái của mình rồi bước lên lầu. Nhưng, cậu anh trai không thể nào giấu nỗi em gái mình cái sự vui sướng tận trong tim. Niji cười, cách chương.